vương tiếp. Trong lúc đại vương đang chuẩn bị về Hoa Lâm để giải oan, thì quý vị lạm quyền, đón đường giết Câu Khảo Cục, gây ra sự đã rồi, bắt buộc đại vương phải cất quân làm phản, nên mới có cuộc phục kích ở đây. Tội này, dù đại hãn, dù đại vương biết, không ai tha thứ cho các vị, họa diệt tộc của quý vị e khó tránh. Vương Phi nói bằng giọng hết sức ngọt ngào. Liêm Tham Tri, người Việt tôi có câu, hãy là con dao, đừng là kẻ thớt. Hoàn cảnh Tham Tri bây giờ không là dao, chẳng là thớt, mà là vật nằm giữa dao với thớt mất rồi. Cái vụ đón đường mưu giết Khâm Sứ là phạm tội phản nghịch. Đại vương Húc Thất Liệt phải giết Tham Tri để minh oan rằng người không phản đại hãn. Còn Câu Khảo Cục không thể tha thứ cho Tham Tri, vì Tham Tri đã giết mất hai mệnh quan Đinh Quang, đinh minh của triều đình. Thấy âm mưu của mình bị khám phá, mặt Trần Hy Hà, Liêm Hy Hiến tái xanh, Vương Phi Ý Ninh tiếp. Báo tin cho các vị biết, mưu giết Khâm Sứ Câu Khảo Cục của các vị khiến đại vương Húc Thất Liệt phải phản đại hãn Mông Ca trở thành một tuồng hư ảo rồi. Vì hôm qua, đại vương Húc Thất Liệt đã đem thê nhi lên đường về Hoa Lâm gặp đại hãn để nối lại tình nghĩa huynh đệ ruột thịt. Liêm Hy Hiến nhìn Trần Hy Hà rồi run run hỏi. Lẽ nào? Vương Phi nói với Hy Hà. Vương Phi ơi, tôi báo tin mừng cho Vương Phi. Thái sư với quý tử A Truật đã được đại hãn phong cho thống lĩnh toàn bộ quân lực Mông Cổ vùng Tây Tạng, Đại Lý, Nam Tứ Xuyên. Còn Phò Mã Hoài Đô được triệu hồi về Hoa Lâm. Hoài Đô lên đường cùng vợ cách đây 3 ngày rồi. Nhưng gì, thưa Vương Phi? Cái tội Vương Phi cùng Liêm Hy Hiến, Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã Giả chỉ dụ của đại vương Húc Thất Liệt, phục binh định giết Khâm Sứ, đã giết Đinh Quang, Đinh Minh. Tôi e Lưu Khâm Sứ có bỏ qua, thì đại hãn cũng không tha cho Phi cái tội này. Phi nói với Lưu Thái Bình. Chúng tôi đề nghị Lưu Khâm Sứ không nên truy xét tội trạng Liêm Tham Tri, còn Liêm Tham Tri hãy cùng thuộc hạ trở về quân lữ của mình. Vương nói với Trần Hy Hà. Vương Phi trở về cung minh với Thái Sư đi. Nghĩa muội của tôi là Hồng Nga hiện là dâu thảo của Phi. Chúng ta là người nhà cả. Hy Hà chắp tay vái Lưu Thái Bình. Lưu Tham Tri, chúng tôi hành sự có đôi phần hồ đồ. Bây giờ giữa đại hãn Mông Ca với đại vương Húc Thất Liệt đã giải hòa. Xin Khâm Sứ bỏ qua những gì đã xảy ra. Là người mưu trí bậc nhất triều Mông Cổ, Lưu Thái Bình nghĩ rất nhanh. Bọn chủ trương Hán Pháp đã bị đánh bại. Húc Thất Liệt trở về Hoa Lâm giải oan. Dù đại hãn nghĩ tình anh em tha cho y, thì cũng không cho y giữ binh quyền nữa. Nếu bây giờ ta kết tội bọn này, thấy cái chết khó thoát, e chúng làm liều. Người của chúng đông, trong khi ta chỉ có 4 người, ta phải dùng kế hoãn binh, chi bằng ta dùng lời ngọt ngào an ủi chúng, cho chúng trở về nhiệm sở. Húc Thất Liệt đi rồi, Câu Khảo Cục là cơ quan tối cao, được toàn quyền tiền trảm hậu tấu, ta sẽ phát lệnh tru di tam tộc chúng sau. Nghĩ vậy y nói với Tạ Quốc Ninh. Xin hầu ban thuốc giải cho 4 người này. Tạ Quốc Ninh móc trong túi ra 4 viên thuốc, bỏ vào miệng 4 người. Đây là thuốc giải, cần nửa khắc sẽ có kết quả. Thuốc ngấm, chân tay 4 người cử động như thường. Lưu Hắc Mã móc trong bọc ra một ống nhỏ, y lấy 2 viên thuốc trao cho Kim Đại Hòa. Đây là thuốc giải, viên đỏ bôi vào vết thương, viên trắng thì nuốt vào. Nội trong 1 giờ thì khỏi. La An cầm tù và thổi lên 1 hồi, cử trận bát tỏa mở rộng. Liêm Hy Hiến dẫn thủ hạ ra khỏi trận. Lưu Thái Bình chỉ còn có 3 tướng theo hộ vệ. Y nói với Vũ Uy Vương. Đa tạ vương gia, vương phi cứu trợ. Bằng không thì chúng tôi đã mất mạng rồi. Bọn Hy Hiến, Hy Hà tuy đã đi, nhưng lòng người khó dò. Từ đây đến Trường An không xa. Hiện bản doanh Câu Khảo Cục đang đóng tại đó. Xin mời vương gia, vương phi quá bộ tới Trường An. Chúng tôi sẽ cử người dẫn sứ đoàn đi Hoa Lâm. Đoàn người lên đường đi Phù Phong. Trước đây Viên Bình Chương chính sự, tổng đốc, hành tỉnh Phù Phong là người chân tay của Húc Thất Liệt, bị Lưu Thái Bình điều tra về tội tham nhũng, lạm quyền, kết án tử hình. Lưu cử một người thân thuộc tên Chu Quang Huy thay thế. Khi còn cách Phù Phong 100 dặm, Lưu Sai A Mít Lỗ Tề phi ngựa đi trước báo tin. Vương Phi Ý Ninh vẫn thắc mắc về võ công Kim Đại Hòa. Phi cho ngựa đi cạnh ngựa y, nhì cho y cùng mình lùi lại sau đoàn rồi hỏi. Kim tướng quân à, tôi thấy Kim tướng quân sử dụng võ công Đại Việt, không biết sư thừa của tướng quân là ai? Kim Đại Hòa nhìn trước nhìn sau, không có ai, y nói nhỏ bằng tiếng Việt. Vương Phi ơi, tôi họ Lý, chứ không phải họ Kim. Tôi là người Việt, phụ thân tôi là Bình Hải Công Lý Quang Bật, phó đô đốc của hạm đội Bạch Đằng, theo kiến Bình Vương Lý Long Tường sang kiều ngụ ở Cao Ly. Tên thật của tôi là Lý Long Hòa. Vương Phi Ý Ninh giật bắn người lên. Thế cơ duyên nào tướng quân thành Ưng Phi tướng quân của Mông Cổ? Mấy năm trước Mông Cổ sang đánh Cao Ly, họ bị tổn thất khá nhiều, vì vậy họ tuyển người Cao Ly thay thế. Kiến Bình Vương đề nghị phụ thân tôi cho một số đệ tử ứng tuyển giả theo Mông Cổ, để có dịp thì âm thầm giúp Đại Việt, Cao Ly. Trong cuộc thí võ tôi cùng 4 người nữa được tuyển làm thập phu trưởng. Tướng chỉ huy đạo binh đánh Cao Ly thấy võ công tôi cao, ông ta chuyển tôi về Hoa Lâm Sung vào đội võ sĩ hộ tống Đại Hãn, cấp bậc thiên phu trưởng. Lúc A Lan Đáp Nhi được Đại Hãn ủy cho thành lập câu khảo cục, tôi được chỉ định đi theo. Trong câu khảo cục có Ngột A Đa, cũng là người Việt, tướng quân có biết không? Tôi biết Ngột A Đa là người Việt, gần đây người mới được triều đình Đại Việt gả cho một quận chúa sắc nước hương trời, diễn ca tuyệt vời. Vì sợ lộ tông tích, nên tôi không dám nhận là người Việt. Nay biết rõ vương gia, vương phi là sứ đoàn, tôi phải cho nhị vị biết. Nếu như nhị vị cần sai bảo gì, tôi xin tuân chỉ. Sợ bị gian tế, phi hỏi. Tướng quân có biết Đại sư Huệ Đăng và quận chúa Như Lan không? Sư Huệ Đăng là bạn sư của tôi, còn quận chúa Như Lan là sư muội của tôi. Vương Phi đã gặp sư phụ của tôi rồi à? Vương Phi Ý Ninh tóm lược chuyến về Đại Việt của sư Huệ Đăng và Như Lan cho Đại Hòa nghe. Chiều hôm đó đoàn người tới Phù Phong, Chu Quang Huy dàn một thiên phu lôi kỵ trước thành, rồi cùng văn võ quan ra đón. Lưu Thái Bình hài lòng. Quan Hy sai làm tiệc linh đình đãi Lưu Thái Bình và sứ đoàn. Chu xin Lưu Thái Bình nghỉ tại Phù Phong 10 ngày, để y được dịp cung phụng tạ ơn. Đêm đó Vũ Uy Vương soạn tấu chương thuật mọi chi tiết, sai chim ưng đem về Thăng Long. Lưu Thái Bình phát lệnh đi khắp nơi bắt bọn Liêm Hy Hiến, Trần Hy Hà. 5 ngày sau, một thiên phu trưởng Mông Cổ giải Liêm Hy Hiến, Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã, A Lạc Đa cùng 51 võ sĩ người Hán tới, y trình. Thưa Khâm Sứ Đại Nhân, khi được lệnh truy nã của Đại Nhân, Bình Chưng Hành tỉnh của chúng tôi cho quân đón đường truy bắt bọn này. Tên Liêm Hy Hiến bị bắt ở Kiếm Cát, hai tên Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu bị bắt ở Dương Bình Quan, còn tên A Ngột Đa bị chính tên phó của y bắt nộp. Mụ Trần Hy Hà thì trốn vào thành đô, rồi đi độ khẩu với Thái Sư Ngột Lương Hợp Thai. Lưu Thái Bình sai thiết lập tòa xử tội bọn Liêm Hy Hiến. Hình binh đem dụng cụ tra khảo ra, câu liêm lột gân, dao lóc da, bàn kẹp ngón chân ngón tay, lò sưởi với kìm sẽ nung đỏ kẹp thịt. Lưu cười nhạt. Các người chỉ là những viên tướng cảnh hút thất liệt, mà cả gan dám đón đường giết Khâm Sứ của Đại Hãn. Hơn nữa Khâm Sứ là một tham tri chính sự. Các người đã biết tội chưa? Liêm Hy Hiến tự biết mình có van xin, năn nỉ cũng vô ích, y nghĩ thầm. Mình cứ đổ hết tội trạng lên đầu Hốt Tất Liệt là xong, nghĩ vậy y cười nhạt. Chúng tôi là tướng dưới quyền của Đại Vương Hốt Tất Liệt. Đại Vương ra lệnh cho chúng tôi, thì chúng tôi phải tuân. Sự thể đã như thế này, người giết chúng tôi đi. Lưu Thái Bình là người thâm trầm. Y hỏi nhẹ. Giết các người thì dễ quá rồi. Ta hỏi các người, thế còn cha mẹ, vợ con, gia bộc của người ít ra cả trăm mạng. Các người tính sao đây? Liêm Hy Hiến thất sắc. Thưa Khâm Sứ, người xưa nói, quân tử không trả thù đến gia thuộc của nhau. Chúng tôi phạm tội, thì Khâm Sứ muốn băm và mổ sẽ thế nào chúng tôi không ân hận. Xin Khâm Sứ chẳng nên hại gia đình tôi. Cũng dễ thôi, bây giờ ta trao mi với Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu cho ba người khác nhau thẩm vấn. Nếu ba người khai giống nhau thì thôi, còn như có một điểm giấu giếm, ta sẽ sai hình binh tra khảo cho đến khi nào ba bản cung khai giống nhau mới thôi. Bấy giờ ta sẽ tru diệt vợ con, gia thuộc người, không mất nhiều thời gian. Hai ngày sau, bản cung từ của ba người được hình binh trình lên. Cả ba đều khai rằng, tất cả do nhóm dùng Hán Pháp Cảnh Hút Thất Liệt chủ trương. Thấy chúa tướng nghe lời mưu sĩ Diêu Khu và thứ phi Bạch Liên như sau. Giữa đại hãn Mông Ca với đại vương là anh em ruột thịt. Người là đại hãn, người là thân vương. Nhưng hai vẫn là một. Quân đội Mông Cổ dù ở Tây Vực, dù ở Thảo Nguyên, dù ở Trung Nguyên, đều là quân đội của cả hai anh em. Đại hãn nghe lời gièm pha của cận thần mà nghi ngờ đại vương. Đó là do sa mạc cách lòng mới ra nông nổi. Nếu như nay đại vương cất quân làm phản, thì đương nhiên đại hãn phải trưng binh các nơi chinh phạt. Binh lực Mông Cổ sẽ chia hai, huynh đệ tương tàn là điều đau lòng, khó biết phần thắng về ai. Binh tướng của đại vương là binh tướng Trung Nguyên, là binh tướng Hán Pháp. Họ coi trọng chữ Trung của đại vương gánh vác trên vai. Thế mà đại vương phản anh, thì họ coi như không có chính nghĩa. Than ôi, em phản anh, mang quân phản loạn đi đánh quân chính nghĩa, thì sao thắng nổi? Tâm địa của đại vương sáng như trăng rằm, tại sao đại vương không về Hoa Lâm, mặt đối mặt với đại hãn? Anh em cùng uống rượu ăn thịt, giải trình chư sự, như vậy cho trọn tình chúa tôi, cho ấm tình huynh đệ. Diêu Khu còn nhắc nhở, nếu như đại vương trở về một mình, thì đại hãn còn có điều nghi ngờ, vậy để chứng tỏ mình ngay thẳng, đại vương nên mang vương phi, các thứ phi, cùng các thế tử, quận chúa cùng về, thì đại hãn sẽ hết nghi ngờ ngay. Hốt Thất Liệt còn đang trù trừ, thì bọn tướng sĩ chủ trương Hán Pháp kinh hoàng, chúng họp nhau, rồi đi đến quyết định táo bạo, cử năm toán đi khắp nơi đón đường giết hết khâm sứ câu khảo cục, tuyên bố rằng tuân chỉ Hốt Thất Liệt. Bấy giờ dù muốn, dù không Hốt Thất Liệt cũng phải cử quân làm phản. Toán do Liêm Hy Hiến, Trần Hy Hà, Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã là một. Toán này gặp bọn Lưu Thái Bình đang trên đường về Trường An. Bọn Liêm ra tay, tưởng đâu giết được Lưu, thì bị sứ đoàn Đại Việt can thiệp. Bọn Liêm đại bại, rồi được tin Hốt Thất Liệt lên đường về Hoa Lâm đã hai ngày. Tuy được sứ đoàn tha mạng, nhưng cả Toán trở về nhiệm sở, thì bị chính đồng bọn bắt nộp cho Lưu Thái Bình để phủi tay. Chối tội rằng bọn Liêm tự ý hành động, chứ bọn chúng không biết gì. Nhân lúc Lưu Thái Bình vào trong thay áo, Lưu Hắc Mã nói với Vũ Uy Vương, Vương Phi. Tiểu tướng Sa Cơ thất thế, hai vị là khách, vốn có ơn với Lưu Khâm Sứ. Xin hai vị đỡ cho một lời, nguyện không bao giờ quên ơn. Vương gật đầu, Lưu Thái Bình trở ra, y chỉ vào bọn Liêm Hy Hiến nói với Vũ Uy Vương. Tội trạng bọn này thực không thể khoan nhượng, rõ ràng Hốt Thất Liệt đang chuẩn bị lên đường về Hoa Lâm, mà chúng dám tập hợp gian đảng mưu giết khâm sứ, rồi nói láo là lệnh của vương. May nhờ vương gia, vương phi ra tay cứu viện, bằng không thì chúng tôi đã chết rồi. Đây là tội phản nghịch, phải giết cả ba họ, không biết ý vương gia thế nào. Vũ Uy Vương thở dài. Những người quanh đại vương Hốt Thất Liệt chủ trương Hán Pháp đều là tinh hoa của Hoa Hạ, tài trí phi thường. Họ sống trong văn hóa Hán từ đời cha đến đời con, coi Hán Pháp là khuôn vàng, thước ngọc, không gì bằng. Vì vậy họ mới khuyên đại vương Hốt Thất Liệt bỏ di chúc của Thành Các Tư Hãn, bỏ luật pháp Mông Cổ, bỏ cái gốc khiến Mông Cổ chiến thắng khắp gầm trời. Họ đâu biết rằng đó là cái mà tục ngữ Hán nói, bán bò tậu rảnh ương. Khi họ làm liều, họ tưởng đâu mình là con dao, đại hãn là cái thớt, cần ra tay gấp. Bây giờ họ đang là cái vật nằm giữa con dao và cái thớt. Khâm sứ là đặc mệnh toàn quyền của đại hãn. Khâm sứ có quyền xử lăng trì họ, tru di tam tộc họ. Nhưng như vậy thì khâm sứ chỉ trừng trị họ về việc làm vô pháp, vô thiên mà thôi. Sao bằng khâm sứ giải họ về Hoa Lâm để đại hãn phát lạc, tỏ cho triều đình Mông Cổ biết rằng khâm sứ không thù hằn họ. Vương phi tiếp. Phong tục, tiếng nói Mông Cổ khác xa với Trung Nguyên. Xưa Tần Thủy Hoàng gồm Thâu Thất Quốc, Bắc Dân Chúng bảy nước nói cùng thứ tiếng, mặc cùng loại y phục, mà thất nhân tâm. Khi Lưu Bang vào Hàm Dương, tuyên bố bỏ hết luật pháp khắt khe của Tần, ban hành ước pháp tam chương, mà thu phục được nhân tâm. Bây giờ Mông Cổ chinh phục hàng trăm nước dưới gầm trời này, chỉ cần lãnh chúa các nơi quy phục là đủ, không cần đem phong tục tiếng nói thảo nguyên bắt họ phải theo. Nếu như Đại Hãn muốn chinh phục Tống, thì nên ân xá cho Liêm, Lưu, Cao. Họ sẽ đem tài trí ra khuôn phò Mông Cổ, thì bình định Trung Nguyên không khó. Lưu Thái Bình vốn là người Hán như bọn Liêm Hy Hiến, cùng bỏ cái tự cao là dân thuộc dòng giống Hán, phản Hán theo Mông như họ. Nghe lời Vương Phi Ý Ninh, ông ta đổi hẳn thái độ. Liêm, Lưu, Cao, các người có nghe Vương gia, Vương Phi nói không? Trong nhất thời các người lầm lẫn, nên hành sự có chỗ hồ đồ. Bây giờ bản sứ tha cho các người. Các người hãy trở về nắm lấy bản bộ quân mã, chờ chỉ dụ của Đại Hãn. Lưu truyền tha ba người, cấp ngựa, lương thực cho trở về. 5 ngày sau chim ưng từ Đại Việt mang lệnh tới sứ đoàn. Lệnh do Hưng Đạo ký. Tổng cộng có 3 điểm chính. Sứ đoàn thi hành quốc kế đã thành công. Thượng Hoàng, triều đình họp liên tiếp 2 ngày, ban hành phần kế tiếp của quốc kế. Dưới đây là những chỉ dụ. Bé hơn STRONG lớn hơn TH ứ nhất xuyệt STRONG lớn hơn trước hết là thăng thưởng. Những công lao của sứ đoàn, Đông Hoa Ngũ Phụng, Linh Văn Thất Liên, Tô Lịch Thất Tiên, đã lập được, không dùng một mũi tên, không tốn một giọt máu, mà giải được cái ách đe dọa của Đại Việt. Vì vậy triều đình phong cho Vũ Uy Vương được thăng tước đại vương, Vương Phi thăng trưởng công chúa, phụ thân Phi đã quá cố được truy phong từ tước hầu lên tước công, phu nhân trước đã phong tước nhị phẩm phu nhân, nay được thăng lên nhất phẩm phu nhân, ban cho 50 mẫu ruộng nhất đảng điền, canh tác không phải nộp thuế. Tây Viện Vương được cải phong là Trung Thành Vương, lĩnh Thái tử Thái Bảo, Vũ Lâm Đại học sĩ, Trấn Viễn Thượng tướng quân. Tá lĩnh La An được thăng hàm đô thống, các kỵ mã Long Biên đều thăng 2 trật, mỗi người được cấp 5 mẫu ruộng nhất đảng điền, trao cho cha mẹ canh tác, không phải nộp thuế, trừ 10 đệ tử Mê Linh ẩn danh làm đầu bếp, 15 mã phu đều được phong hàm vệ úy, ban cho mỗi người 5 mẫu ruộng nhất đảng điền làm bổng, trao cho cha mẹ tại quê nhà canh tác, không phải nộp thuế, cả 5 quận chúa Đông Hoa được thăng lên công chúa. Cha được phong hàm tước nam, mẹ thăng hàm tứ phẩm phu nhân, trước đã ban cho 15 mẫu ruộng nhất đảng điền, nay thêm 10 mẫu nữa thành 25 mẫu, canh tác không phải nộp thuế. Cả Linh Văn Thất Liên được thăng tước quận chúa, cha được phong hàm tam tư, mẹ phong hàm ngũ phẩm phu nhân, được ban cho 15 mẫu ruộng nhất đảng điền canh tác không phải nộp thuế. Bé hơn STRONG lớn hơn TH ứ nhì xuyệt STRONG lớn hơn hút tất liệt trời Trung Nguyên. Nhưng đó chẳng qua là y tạm lùi một bước rồi tiến 3 nước. Cái triều đình của y với tuyên phủ ti gồm 16 bộ. Mỗi bộ đều có thượng thư, tham tri, lang trung vẫn còn cai trị Trung Nguyên chặt chẽ. Tại Yên Kinh có Yên Kinh hành trung thư tỉnh, hơn vạn cấm quân, hơn nghìn thị vệ, cấm vệ. Trong cung đến mấy trăm thái giám, cung nữ. Tại các châu, tỉnh, người của y tuy bị câu khảo cục thay một phần, nhưng thủ hạ trung thành của y vẫn còn nguyên. Sứ đoàn phải khích câu khảo cục rằng, A Lan Đáp Nhi là thừa tướng trung thư tỉnh, Lưu Thái Bình, Ngục A Đa là tham tri chính sự lại kim thống lĩnh câu khảo cục, thì coi như nắm toàn quyền, phải phá hệ thống quan lại của Hút Tất Liệt. Bé hơn STRONG lớn hơn thứ ba, bé hơn xuyệt STRONG lớn hơn sứ đoàn lần lửa không đi Hoa Lâm vội, mà theo câu khảo cục, dùng Thúy Nga, Thanh Nga thúc giục An Lan Đáp Nhi, Ngục A Đa bên trong, dùng Lưu Thái Bình thúc bên ngoài suối họ trả thù vụ chân tay Hút Tất Liệt định ra tay giết câu khảo cục, nhân đó mà giết tuyệt bộ hạ thân tín của Hút Tất Liệt, nói cho bộ ba trong câu khảo cục biết rằng, câu khảo cục được thành lập với chủ đích điều tra Hút Tất Liệt, giải trừ binh quyền của y tại Trung Nguyên. Bây giờ y đã mất hết quyền hành, thì trước sau Mông Ca sẽ giải tán câu khảo cục, Vậy câu khảo cuộc phải ra tay thật nhanh. Bé hơn STRONG lớn hơn TH ứ tư xuyệt STRONG lớn hơn nhân hút tất liệt về hoa lâm. Chân tay bị câu khảo cuộc truy giết. Cái triều đình do hút tất lai thiết lập tại Yên Kinh đang điều khiển hệ thống quan lại. Binh lực Mông Cổ tại Trung Nguyên không người cầm đầu. Sứ đoàn phải nhân đó xin Mông Ca cử người thay thế hút tất liệt. Như vậy Trung Nguyên sẽ rối loạn. Bé hơn STRONG lớn hơn TH ứ năm. Bé hơn xuyệt STRONG lớn hơn Đại Việt sẽ nhân đó tìm cách phân tán suy yếu binh lực Mông Cổ. Văn Bác Thượng Tướng Quân, Văn Sơn Nam Nguyễn Địa Lưu được thăng lên Văn Sơn Tử, cùng các bảy quận chúa Ngưu Tướng, dâu của Kiến Bình Vương, đang giúp Cao Ly huấn luyện Ngưu binh. Quân Mông Cổ bị đánh bại khắp nơi. Cao Ly đang từng bước chiếm lại vùng đất bị Mông Cổ chiếm, phải giúp Cao Ly vượt eo biển sang kết thân với Hào Kiệt vùng Sơn Đông, là sứ quân Lý Đảm, đang biên thùy một cõi, chống Mông Cổ, chống cả Tống, thuyết phục họ hai điều. Một là mở rộng bờ cõi về phía Bắc, tái chiếm vùng đất của Trung Nguyên nay, thuộc Mông Cổ. Hai là hòa với Tống. Thái tử Hồi Quốc đang khởi binh đánh Mông Cổ. Hiện quận chúa Bạch Hoa đã nói giỏi tiếng Mông Cổ, biết điều khiển chim ưng, nhiệm vụ của Chiêu Võ Thượng Tướng Quân, Chiêu Dương Nam Cao Mang, cạnh quận chúa Bạch Hoa không cần thiết. Chiêu Dương Nam được thăng lên Chiêu Dương Tử. Chiêu Dương Tử khẩn trở về Đại Việt, đem một đội võ sĩ giúp các đạo sư hồi phò tá cho Thái tử. Cần Vương Đại Lý khởi binh khắp nơi. Thái tử Thiếu Bảo Hiệp biện đại học sĩ, đồng tri khu mật viện, Quy Đức Thượng Tướng Quân, Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh, được thăng Vũ Sơn Công. Vũ Sơn Công khẩn trở về Đại Lý giúp anh hùng Cần Vương, ban cho quận chúa Lê Thị Phương Dung, Hoàng Hoa, được theo chồng về Đại Lý. Đô thống Đại Hành được thăng Trấn Viễn Thượng Tướng Quân, tước Côi Sơn Nam, vẫn ở lại Hoa Lâm, phối hợp Linh Văn Lục Tiên. Vũ Uy Vương, Vương Phi lĩnh nhiệm vụ rất nặng, một là giúp triều đình Tống chống Mông Cổ tại mặt trận Tây Trung Nguyên. Hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc được đặt dưới quyền Vương, sẵn sàng tiếp viện Tống. Hai là giúp anh hùng, Võ Lâm Trung Nguyên trong vùng Mông Cổ chiếm, khởi binh, bằng mọi giá tìm cách liên lạc, kết hợp với sứ quân Lý Đảm hiện thống lĩnh lực lượng chống Mông Cổ ở Sơn Đông, khích Lý Đảm một mặt khởi binh đánh lên Bắc, một mặt hòa với Tống. Thời gian ở Phù Phong, Vương Phi Ý Ninh dồn hết tâm huyết luyện võ công cho Hoàng Liên. Sau một tháng Lưu Thái Bình dẫn sứ đoàn lên đường đi Trường An, lấy lý do Hoàng Liên bị mù, Vương Phi Ý Ninh nói với Lưu Thái Bình. Sư muội của tôi bị hỏng hai con mắt, thầy Tạ Quốc Ninh phải đưa nàng về Đại Việt, vì vậy thầy sẽ không đi Hoa Lâm với Khâm Sứ. Xin Khâm Sứ cấp thẻ bài cho thầy cô, để có thể đi ngang qua vùng Mông Cổ trấn đóng. Lưu Thái Bình cấp thẻ bài cho hai người. Vương Phi Ý Ninh tổ chức tiệc tiễn hành Tạ Quốc Ninh, Hoàng Liên lên đường. Sinh mẫu Vũ Uy Vương xuất thân là một danh kỹ, bà đã đem hết tâm huyết truyền nghệ cho con, cho nên nhạc khí nào của Đại Việt, Vương cũng sử dụng thành thạo. Vũ Sơn Công Tạ Quốc Ninh xuất thân từ phái Sài Sơn rất giỏi âm luật. Vũ Uy Vương kéo nhị, Tạ Quốc Ninh đánh trống mảnh, Hoàng Liên đánh đàn bầu. Họ quên đi những ưu tư về quốc sự trong chốc lát, để thả hồn vào âm thanh. Lưu Thái Bình dẫn đoàn người rời Phù Phong đi Trường An. Đường Phù Phong, Trường An không xa, tuy nhiên phải mất 3 ngày mới tới nơi. Nghe tin Vũ Uy Vương, Vương Phi tới, A Lan Đáp Nhi, Ngục A Đa nhớ ơn cứu mạng, nhớ ơn hai vị tác thành cho cuộc hôn nhân với Thúy Nga. Vương thân dẫn Ngục A Đa, Thúy Nga, Thanh Nga ra ngoài thành 5 dặm đón theo lễ vương tước Mông Cổ. Lễ nghi tất, không thấy Trung Thành Vương, Tây Viện Vương, đâu? Vũ Uy Vương đưa mắt hỏi Ngục A Đa. Ngục A Đa đáp bằng tiếng Việt. Phụ Vương đã lên đường trở về Hoa Lâm từ hơn nửa tháng nay rồi. Nhìn hai cô em Thúy Nga, Thanh Nga, sắc diện tươi hồng, ánh mắt lung linh, thần thái tinh anh. Vương Phi nghĩ thầm. Đúng là gái mới lấy chồng, tươi như hoa nở ban mai. Phi hỏi. Thế nào? Hai em tuổi còn nhỏ, lại không đủ tiếng Hoa, tiếng Mông Cổ, có làm nhị vị bực mình không? A Lan Đáp Nhi vui vẻ. Đa tạ Hoàng đế Đại Việt, đa tạ Vương gia, Vương Phi giả gả Thúy Nga, Thanh Nga cho anh em chúng tôi. Nói về nhan sắc thì hai nàng quả thực là những gia nhân khó kiếm trong gầm trời này. Người ta nói Tây Thi đẹp, đẹp như thế nào tôi không thể tưởng tượng ra được. Tôi nghĩ Tây Thi chỉ đẹp bằng Thanh Nga, Thúy Nga là cùng. A Lan Đáp Nhi cười sảng khoái. Sự chép Tây Thi có nhan sắc khuynh quốc, ca múa tuyệt vời. Nhưng Thúy Nga, Thanh Nga vừa có nhan sắc, ca múa như Tây Thi, vừa thông minh tuyệt đỉnh. Khi hai nàng về đây, tôi đã tìm những thầy giỏi nhất dạy ngôn ngữ, học thuật Mông Cổ, Trung Nguyên cho hai nàng. Chỉ hơn năm hai nàng đã nói tiếng Mông Cổ, hiểu lịch sử Mông Cổ như những danh sĩ của chúng tôi. Về văn chương, học thuật Hoa Hạ hai nàng thông Bách Gia Chư Tử, Câu Lưu Tam Giáo, nói tiếng Hoa vùng Trường An, Hàng Châu, Tô Châu như người địa phương. Vương Phi chắp tay. Hai em thông minh, nhưng cũng nhờ nhị vị khuyến khích mà thành công. Trong khi Lưu Thái Bình gặp lại A Lan Đáp Nhi cùng toàn thể câu khảo cục để tường trình sự việc, thì Vũ Uy Vương, Vương Phi gặp riêng Thanh Nga, Thúy Nga, Vương ban lời khen và chuyển chỉ dụ của triều đình phong tặng hai nàng. Trước đây, Thanh Nga được phong Thạc Hòa, Trang Mẫn quận chúa. Nay cải phong Thạc Hòa, Trang Mẫn, Linh Hòa công chúa. Cha được thăng lên tước nam, mẹ được phong tứ phẩm phu nhân. Thúy Nga được phong Linh Anh, Chí Nhu quận chúa. Nay cải phong Linh Anh, Chí Nhu, Hồng Hạnh công chúa. Cha được thăng lên tước nam, mẹ được phong tứ phẩm phu nhân. Trước cả hai được ban cho 15 mẫu ruộng nhất đẳng điền, nay thêm 10 mẫu nữa là 25, canh tác không phải nộp thuế. Hai nàng quỳ gối hướng Đại Việt tạ ơn triều đình, vương ban chỉ cho hai nàng. Từ sau cuộc chiến niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 đến giờ, trên từ thượng hoàng vị trí thứ dân đều nơm nớp lo cái họa Mông Cổ. Nay thì cái họa đó tạm yên, tuy vậy di chúc của Thành Các Tư Hãn vẫn còn đó. Trước sau gì thì Mông Ca cũng cử tướng khác thay Hút Tất Liệt đánh Tống, cũng có thể Mông Ca thân chinh. Triều đình đã quyết giúp Tống, giúp Cao Ly, giúp hồi quốc chống Mông Cổ, lại giúp các anh hùng Đại Lý, Tây Tạng, Trung Nguyên trong vùng cai trị của Mông Cổ khởi binh. Hiện chúng ta cần liên lạc, giúp đỡ sứ quân Lý Đạm ở Sơn Đông, để ông ta xưng đế hiệu, khởi binh tiến lên Bắc giải phóng vùng đất bị Mông Cổ chiếm. Vấn đề này, nhiệm vụ hai em rất nặng, các em gần bên chồng, lại dự bàn chính sự. Các em có biết nhiều về sứ quân Lý Đạm không? Mắt Thanh Nga sáng rực lên. Trong câu khảo cục, thì Lưu Thái Bình trực tiếp coi vùng Đông Xuyên, Tây Xuyên, Hán Trung, Tứ Xuyên, Lạc Dương. Phu quân của em trực tiếp coi vùng Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây. Sứ quân Lý Đạm thuộc Sơn Đông, vì vậy em biết rất chi tiết về ông này. Vương Phi vuốt tóc Thanh Nga như khi mới gặp nàng ở bến Bắc Ngạn. Đại Việt quá xa với Sơn Đông, thành ra tế tác không thu được nhiều tin tức. Khu mật viện Đại Việt biết rất ít về Lý Đảm. Trong khi lệnh của Hưng Đạo Vương cho chúng ta, sao phải kết hợp lực lượng này với Cao Ly, Tống cùng Đại Việt chống Mông Cổ. May quá, nay Thạc Hòa, Trang Mẫn, Linh Thanh công chúa Thanh Nga có thể cho anh chị biết về Lý Đảm. Thanh Nga nhắm mắt lại tập trung tinh thần rồi tóm lược sự kiện. Cuối đời Kim, một anh hùng vùng Sơn Đông, Trung Nguyên tên Lý Toàn, xuất lĩnh hào kiệt nổi lên, đánh Kim. Sau khi chiếm được vùng Sơn Đông, quân Lý Toàn tiến xuống miền Nam, bắt tay được với quân Tống. Toàn muốn thần phục Tống, cùng đánh Mông Cổ. Nhưng tể tướng Nam Tống coi Toàn như giặc cướp, ngăn cản không cho triều đình thu nhận. Lý Toàn đầu Mông Cổ, được Mông Cổ phong cho hàm đô đốc hành tỉnh Sở Châu, 1227. Thuộc Sơn Đông, cai trị như một tiểu quốc, có chí lớn, không chịu thu hẹp thân phận trong vùng Sơn Đông. Lý Toàn nhân danh đô đốc hành tỉnh Mông Cổ tiến quân đánh Tống, chiếm được 10 thành. Khi đánh Dương Châu, Toàn bị trúng tên chết. 1231, từ khi khởi binh, Toàn cũng như tướng sĩ tổ chức lãnh thổ như một triều đình riêng, chỉ chịu tiến cống Mông Cổ mà thôi. Họ tôn con của Toàn là Lý Đảm lên kế vị. Lý Đảm có võ công cao, có tài cầm quân, nhưng thiếu một người tài trí làm quân sư, tổ chức cai trị. Giữa lúc đó Lý Đảm gặp một danh sĩ tên Vương Văn Thống đến nương nhờ. Vương có tài phò tá đế nghiệp như Trương Lương, như Gia Cát Lượng, được các danh sĩ tặng cho mỹ danh Tiểu Trương Lương. Đảm trọng dụng ông ta, nhân con gái ông có nhan sắc nghiêng thành, Đảm cưới làm vợ. Hốt Thất Liệt vì coi Tàn như một tướng thuộc quyền, nghe tin Tàn chết, y cử người thay thế, nhưng bọn sứ giả tới nơi, bị Đảm đuổi về. Giữa lúc đó Hốt Thất Liệt mãi lo tiến binh đánh vào phía Tây Tống, nên bề ngoài y lờ đi mặc Đảm làm gì thì làm. Nhưng bề trong Hốt Thất Liệt cử chân tay thân tín trấn nhậm các vùng quanh lãnh thổ của Đảm, bao vây Đảm. Khi Bạch Liên được Hốt Thất Liệt phong làm thứ phi, y tiết lộ cho nàng biết, trước áp lực của Mông Ca, muốn giải trừ quyền hành của y tại Trung Nguyên. Mông Ca sai thân vương lĩnh thừa tướng Trung Thư Tịnh A Lan Đáp Nhi thành lập câu khảo cục điều tra 142 tội của y và bộ hạ. Câu khảo cục giết cách chức hầu hết bộ hạ của y. Nay y phải về Hoa Lâm giải độc. Trước khi về y ủy nhiệm cho tả thừa tướng hành Trung Thư Tịnh A Lý Hải Nha nắm vững triều đình của y tại Yên Kinh, lại bổ nhiệm một số chân tay thân tín, phòng nếu Mông Ca hại y, thì bộ hạ y tại Trung Nguyên nổi lên làm áp lực. Bạch Liên sao chép danh sách chân tay đó gửi cho Vũ Uy Vương. Nhận được, một mặt vương gửi cho Khu Mật Viện Đại Việt. Khu Mật Viện Đại Việt sao gửi cho Tây Viện Vương. Vương trao cho Thanh Nga, Thúy Nga. Hai người âm thầm báo cho chồng là Ngục A Đa, A Lan Đáp Nhi, để hai ông chồng biết rõ âm mưu của Hút Tất Liệt. Hai người tấu về triều xin chỉ dụ Mông Ca. Một mặt vương gửi cho Thanh Liên để Thanh Liên tố cáo âm mưu này với Mông Ca. Thanh Hoa lại gửi cho Huyền Liên. Huyền Liên trao cho chồng là hoàng đệ A Lý Bất Ca vốn đang ganh ghét Hút Tất Liệt. Mông Ca nhận được tin từ Thanh Liên, từ A Lý Bất Ca, từ câu khảo cục. Lập tức đại hẳn sai sứ ban chỉ khẩn cấp cho câu khảo cục hành sự, giết hoặc sa thải toàn bộ bọn chân tay mật của Hút Tất Liệt. Ngục A Đa kéo cờ khâm sứ tới Sơn Đông, bắt giết, cách chức trước sau hơn 27 người của Hút Tất Liệt. Thừa cơ 27 đô đốc, hành tỉnh Mông Cổ bị giết, bị sa thải. Lý Đảm mạo nhận mình là người của Mông Ca, tiến quân cử người trấn nhậm các vùng này. Vì vậy lãnh thổ của Lý Đảm lớn như một đại quốc. Trước việc làm của Lý Đảm, Hốt Thất Liệt không ngồi im. Y sai sứ, nhân danh Mông Ca, bắt Đảm đem con trai trưởng về Yên Kinh làm con tin. Vũ Uy Vương thở phào một cái, tỏ ý vừa lòng. Khi tới Yên Kinh, chúng ta cần phải biết Lý Đảm đã gửi con tới làm con tin cho Hốt Thất Liệt chưa. Nếu chưa thì ta cần cho y biết cái vụ con tin là do triều đình của Hốt Thất Liệt làm quyền, Đảm không cần gửi con tới nữa. Còn như Đảm gửi rồi, thì Thúy Nga khuyên A Lan Đáp Nhi cho con tin về. Nhân Hốt Thất Liệt về Hoa Lâm, quân Mông Cổ tại Trung Nguyên như rắn mất đầu, chúng ta khuyên Lý Đảm xưng đế tiến quân về phía Bắc mở rộng lãnh thổ chống Mông Cổ. Có như vậy, khi Mông Ca cử người thay thế Hốt Thất Liệt, thì Lý Đảm đã hùng mạnh. Vương Phi nhấn mạnh, chúng ta đã có Thất Liên, lại thêm bốn em Hồng Nga, Thúy Trang, Thanh Nga, Thúy Nga bên cạnh những đầu lĩnh Mông Cổ. Vì vậy các em cần lắng nghe, cần theo dõi tình hình, báo về triều đình. Trong khi trao đổi câu chuyện, Vương Phi nhận thấy mới hơn một năm mà hai cô em đã thay đổi hoàn toàn, cử chỉ đường bệ, nói năng cẩn trọng, nhất là kiến thức rộng mênh mông. Trong khi trao đổi câu chuyện với chồng, hai nàng có thể phát biểu ý kiến ngang hàng, chứ không rụt rè như bất cứ thê thiếp, mỹ nhân nào. Từ ngày Thanh Nga, Thúy Nga được Tây Viễn Vương đưa về Trường An theo chiếu chỉ của Đại Việt Hoàng đế thành hôn với A Lan Đáp Nhi, Ngục A Đa, lễ cưới tổ chức rất linh đình. Tước của Ngục A Đa tới công, cạnh Ngục A Đa đã có mấy mỹ nhân Tây Vực, Tống, nhưng y chưa từng kết hôn chính thức, nên đại hãn Mông Ca ban chỉ cho Thanh Nga làm nguyên phối phu nhân. Các mỹ nhân kia vẫn là thứ thiếp ở mãi Hoa Lâm. Cạnh Ngột A Đa chỉ có mình Thanh Nga, còn A Lan Đáp Nhi tước tới vương, triều đình Mông Cổ cưới cho một công chúa thuộc dòng Tây Liêu tên Linh Linh, ngay lập tức nàng được phong là Nguyên Phi. Tiếp theo A Lan nạp thêm 5-6 mỹ nữ Tây Vực, Tống, Liêu, nhưng không được triều đình Mông Cổ công nhận, Linh Linh đã hoang gần một năm. Các mỹ nữ khác người thì 40 tuổi, có người trên 50 tuổi, người nhỏ tuổi nhất cũng 37, trong khi Thúy Nga mới 19 tuổi. Vì Thúy Nga do triều đình Đại Việt gả, tức quân chúa, sắc đẹp cả sáu mỹ nữ đều không thể sánh. Hơn nữa nàng có tài ca múa, âm nhạc, nấu ăn, nên A Lan Đáp Nhi xin triều đình Mông Cổ phong cho nàng tước Nguyên Phi thay Linh Linh. Một đặc điểm mà không mỹ nhân nào có là từ khi hai nàng theo sứ đoàn, từng luyện võ, dù bản lĩnh không cao, nhưng so với các thiên phu trưởng thì công lực hai nàng không thua. Cả hai thường theo chồng trong các cuộc thanh sát, diệt quân, vì vậy các mỹ nữ không ai dám tỏ ý ghen ghét. A Lan Đáp Nhi gửi biểu về Hoa Lâm tường trình vụ Hút Tất Liệt làm quyền, gồm 7 điều, trong đó có việc thiết lập một triều đình tại Yên Kinh, bắt Đại Việt cử trưởng tử sang làm con tin. Con tin là Vũ Uy Vương, Vương Phi, là hai người có võ công, lại có tài đại tướng. Sứ đoàn hiện đang ở Trường An chờ chỉ dụ. Thúy Nga, Thanh Nga bây giờ là Vương Phi của thân Vương Thừa Tướng Trung Thư Tỉnh, là phu nhân tước công tham tri chính sự, hai người truyền mở tiệc khoản đãi sứ đoàn Việt. Hơn tháng sau có chim ưng của đại hành gửi từ Hoa Lâm tới. Hốt Thất Liệt mang toàn bộ thê tử về Hoa Lâm. Các thân vương, quý tộc đều lãnh đạm với y, chỉ vì y bỏ hết luật pháp, phong tục vùng Thảo Nguyên, mà dùng hán pháp, y xin được ý kiến riêng đại hãn. Đại hãn đặt ra hơn trăm câu hỏi, y đều trả lời rất rành mạch. Cuối cùng y quỳ gối khóc. Chúng mình là anh em cùng một cha mẹ. Đại ca là đại hãn, em là thân vương. Khi đại ca sai em vào Trung Nguyên đánh Tống, đã có người can em rằng, tước của em là đại vương. Nay em đem quân vào Trung Nguyên đánh Tống. Nếu bại thì các tước đại vương sẽ mất. Nếu thắng thì cũng chỉ là đại vương mà thôi. E là không kể những kẻ ác miệng dèm xỉm, e tính mệnh khó toàn. Tuy nhiên em tự tin vào đức minh mẫn của đại ca, tự tin vào lòng trung thành của mình mà nhất quyết lên đường. Trong mấy năm vào Trung Nguyên, em bình định được Hoa Bắc. Giữa lúc em đang đánh Hoa Nam, phía Bắc vây Tương Dương, Phàn Thành, phía Tây bình Quang Trung, phía Nam chiếm Đại Lý. Em đang chuẩn bị ba mũi chiếm Hoa Nam, diệt dứt Tống, thì đại ca nghe lời gian thần, lập câu khảo cục điều tra. Vì vậy em đành buông hết, để về đây anh em sống bên nhau. Mong ca ra lệnh giải tán câu khảo cục, định ban chỉ cho Hút Thất Liệt trở lại Trung Nguyên. Nhưng trong hậu cung Thứ Phi Thanh Liên đã tâu với Mong ca. Hiện binh lực của đại vương Hút Thất Liệt mạnh muốn hơn của ngài. Vương lập thành một nước với triều đình quan chức nhiều hơn của ngài. Nếu như vương trung thành với ngài, mà sao biết bao nhiêu châu báu, vàng bạc mà thị thần Tắc Chi Chiên thu được ở Trung Nguyên, Đại Lý, Tây Tạng, Đại Việt, đúng ra y phải nộp về quốc khố. Thế mà y nộp cho vương. Điều này chứng tỏ vương không hề trung thành với ngài. Bây giờ nếu ngài cho vương vào Trung Nguyên lại, thì dù vương không phản, nhưng bọn chân tay vương chủ trương hán pháp sẽ vỗ tay ăn mừng. Mông ca bỏ luật pháp Mông Cổ, chọn hán pháp. Từ đó lực lượng của vương sẽ bùng lên, rồi chúng nó xúi vương tách khỏi chính quốc. Thì sao, tục ngữ nói, thả hổ thì dễ, bắt hổ thì khó. Vương là một con hổ lớn nhất gầm trời này đó. Vậy ngài dùng lời nhỏ nhẹ an ủi vương, nhưng không cho trở lại Trung Nguyên là hơn cả. Mông ca nghe lời Thanh Liên, Hút Thất Liệt hiện chỉ là một đại vương không quyền, lơ láo. Quả nhiên hơn tháng sau có sứ thần của Mông ca đến. Mông ca ban chỉ cho A Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình, Ngục A Đa phải khẩn lên đường về Yên Kinh nắm quyền cai trị. Vì Hút Thất Liệt rời Trung Nguyên, mà toàn bộ hệ thống quan lại vẫn còn đó. Sứ thần cũng tuyên chỉ cho Vũ Uy Vương, Vương Phi theo đoàn của A Lan Đáp Nhi cùng về triều kiến đại hãn. Hết quyển 2.